Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, Địa Cung. Vũ trang sắc bá khí không đơn giản có thể bắt được hệ lô gia trái cây năng lực giả thực thể, mà lại có thể gia tăng cường độ, độ cứng cùng tổn thương. Phổ thông như cửu xà đảo nữ chiến sĩ có vũ trang sắc bá khí bám vào tại cung tiễn bên trên đều có thể sinh ra uy lực cường đại. Mà luyện tập đến tóc đỏ loại kia cấp độ vũ trang sắc bá khí sinh ra uy lực thế nhưng là cả thiên không đều có thể xé rách. Bắc Ghi bởi vì là lần đầu tiên kích phát vũ trang sắc bá khí quấn quanh ở trên thân, còn không đạt được tùy tâm sở dục cái loại cảm giác này. Hắn hiện tại sinh ra vũ trang sắc bá khí chỉ có thể vừa mới đem hai cái cổ tay cùng ngón tay chung quanh làn da tầng ngoài bao trùm ở. Hắn tò mò nhìn nơi bàn tay màu đen một tầng vũ trang sắc bá khí. Cảm giác tựa như là đặt ở bùn đen bên trong giảo động rất lâu mới có thể làm ra thị giác hiệu quả. Quỷ tướng quân hai tay hai chân trèo trống trên mặt đất. Một cái lật nhảy, loạn trà loạn trạng mà đứng lên. Hắn có chút há hốc mồm. Miệng bên trong càng không ngừng hướng xuống chảy xuống nước bọt cùng máu tươi chất hỗn hợp. Hắn dùng tay trái mờ u bàn tay lau sạch lấy thuận cái cằm màu đỏ hỗn hợp chất lỏng. Thế nhưng là sau khi lau xong, miệng bên trong màu đỏ hỗn hợp chất lỏng lại chảy xuống. Xem ra hẳn là phần miệng cơ bắp đã mất đi chi giác. Nếu như vẻn vẹn là Bắc Ghi một kích này, quỷ tướng quân còn không phải chật vật như vậy. Nhưng là trước kia tất cả chiến đấu bên trong bị tổn thương một chút xíu tích lũy. Liền 10 phần khả quan. Lại phối hợp Bắc Ghi quấn quanh bá khí một kích đột phá nứt vỡ quỷ tướng quân phòng ngự cực hạn. Mới sẽ tạo thành khí thế hung trầm xung kích. Quỷ tướng quân sắc mặt hung ác mà nhìn xem Bắc Ghi. Lúc trước hắn tại Frances trước mặt lĩnh thời gian chiến tranh cũng không nghĩ tới những này hải tặc một cái so một cái lợi hại. Bất luận đôi, Justin cùng Tinh Khe thực lực cũng đã làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Mà trước mắt cái này cái dốc cơ Bắc Ghi, thế mà còn có thể trong trận chiến đấu này đột phá, kích hoạt ra vũ trang sắc bá khí. Chúng ta lại đi thử một chút. Bắc Ghi quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí nắm đấm tại quỷ tướng quân dương lên. Khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá ý cười. Hừ, ta muốn làm thịt ngươi. Quỷ tướng quân hừ lạnh một tiếng. Chân trái triệt thoái phía sau. Tay phải giơ cao ở trước mắt, bày ra chuẩn bị liều mạng tư thế. Đang lúc Bắc Ghi coi là quỷ tướng quân sẽ tụ lực một kích, không nghĩ tới cái sau bước chân quét qua, cuốn lên trên đất đại lượng bụi đất, trong nháy mắt quay người hướng về sau nhanh chóng bỏ chạy. Biến mất trong nháy mắt tại trong tầm mắt, chạy mất, Bắc Ghi giật mình tại nguyên chỗ, có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quỷ tướng quân bóng lưng. Đây là muốn náo loại nào? Làm sao ngay cả một điểm hải quân trung tướng khí khái cùng quyết đoán đều không có? Quả nhiên, có thể cùng chuột thượng tá loại người này nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, tự thân cũng tuyệt đối không phải là cam tâm cho người khác bán mạng ra hòa. Nếu như dùng lời ca ngợi để hình dung, đích thật là một cái xem xét thời thế. Hiểu được phân tắc ra hòa, đã đối phương chạy mất. Bắc Ghi cũng không có ý định đuổi theo quỷ tướng quân, coi như đánh chết đối phương cũng chưa chắc có chỗ tốt gì. Mà lại, Kaya loại này màu đỏ bong bóng sinh ra hưng phấn hiệu quả không biết có thể duy trì thời gian bao nhiêu, dưới mắt mấu chốt vẫn là ngăn cản Silo phá hủy quốc vương trong bảo khố không trung ván cầu. Bắc Ghi chân phải uốn lượn, lại hướng từng cái phương hướng đánh ra mấy đạo màu trắng nhạt chạm kích khí lưu. Thanh lui binh lính chung quanh, tiếp lấy hướng Kaya đi đến. Kaya giờ phút này dùng mình cây dịch bào cua trị liệu Justin. Cái sau chỗ ngực vết thương chậm rãi ngưng kết ra lục sắc vảy. Sắc mặt của hắn tái nhợt, hô hấp yếu ớt, bất quá cuối cùng là bị kéo lại được tính mệnh. Bắc Ghi nửa ngồi xổm người xuống, nửa híp mắt, ngạc ngư lão huynh, tạm được. Justin có chút dương mắt. Loại này đại nạn không chết tao ngộ để hắn toàn bộ thân thể đều buông lỏng xuống. Một mực tấm lấy mặt đối hướng Bắc Ghi khó được nở một nụ cười. Người thuyền y thật không tệ. Đem nàng chuyển tay cho ta thế nào? Ngươi vẫn là đi chết đi. Bác Ghi một cước đem cái sau đá té xuống đất. Khục khục, Justin miệng bên trong ho ra máu tươi. Hắn đưa tay chèo chống thân thể của mình ngồi về nguyên địa. Uy, nói đùa, ngươi cái này hỗn đản ra tay quá nặng đi. Ta biết ngươi cái tên này là đang nói đùa. Không phải liền xem như uống hiệp nghị rượu. Ta cũng sẽ hảo hảo đánh ngươi một phen. Bác Ghi nói xong, Justin bất đắc dĩ lộ nở một nụ cười khổ. Đón lấy, bác Ghi quay đầu nhìn về phía miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực. Có thể đứng người lên tránh né chung quanh công kích tinh khe. Nơi này giao cho các ngươi xử lý. Tinh khe mặc dù thể lực tiêu hao, nhưng vẫn như cũ giả bộ như 10 phần lạnh lùng bộ dáng. Người đi ngăn cản sai lâu. Bị ngân dực băng hải tặc che chở lấy đôi cũng nhanh chóng đột phá binh. Sĩ vòng vây, hướng bên này chạy đến. Mấy cái thuyền trưởng hải tặc lập tức tất cả đều hội tụ tại một khối. Bất quá mỗi cá nhân trên người đều có hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Nhìn đối phương vết thương, mấy người không biết làm sao liếc nhau một cái. Kaya, nơi này giao cho ngươi. Thuận tiện giúp trợ trị liệu mấy tên này. Bác Ghi nói với Kaya xong. Dùng lam cước từ binh sĩ trong vòng vây thanh mở một đường vết rách. Hướng phía thông đạo dưới lòng đất lối vào nhanh chóng chạy tới. Tất cả binh sĩ nhìn xem bác Ghi đi vào thông đạo dưới lòng đất. Liền ăn ý không còn đuổi theo. Bác Ghi vừa tiến vào thông đạo dưới lòng đất cửa vào. Chung quanh xương đỏ liền dâng lên. Có chút dinh dính đặc. Bất quá dưới nền đất cũng không vì những này xương đỏ mà dẫn đến không khí không đủ. Hắn cũng không có cảm giác được có một tia hô hấp khó khăn. Mặc dù tầm mắt bị xương đỏ bao phủ mà nhìn không rõ lắm tình huống chung quanh. Nhưng còn có thể nhìn thấy hướng phía dưới hiện lên hình dạng xoắn ốc bậc thang. Ngẩng đầu hướng lên nhìn ra xa. Yêu yêu đọc sách chính giữa trên bầu trời thẳng tắp đã bắn xuống một đạo chướng mắt hồng quang. Như quả không ngoài sở liệu. Cái này đạo hồng quang đại khái là khảm nạm tại pho tượng bên trên hoàng kim đồng dưới ánh mặt trời. Chiết xạ dưới. Xuyên thấu qua rỗng ruột pho tượng ngọn nguồn chiếu vào. Mà chung quanh xương mù đại khái là bởi vì biết đạo quang mang mới bị nhuộm thành màu đỏ. Bác Ghi cảnh giác đi đang hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng xuống thang. Rốt cục đi tới nấc thang cuối cùng. Trước mắt là một cái rộng mở đại môn. Trên cửa chính điêu khắc nhiều loại đồ án. Hắn thô sơ giản lược liếc nhìn một chút. Vào bên trong đi vào. Vừa mới đi vào. Phía ngoài hồng quang liền rõ ràng không tiến vào. Mông lung sương mù cũng khôi phục thành vô hình vô sắc. Con mắt nhìn lại. Dưới mặt đất không gian tựa hồ 10 phần trống trải. Cách bầu trời có chừng khoảng 6-7 mét độ cao. 6 cái hùng vĩ cột đá chèo chống toàn bộ cung điện dưới đất. Chung quanh thượng vàng hạ cám chất đống lấy bình cái bình cùng pho tượng tại trong sương mù lộ ra. Cái bóng, vân vân. Những này tựa hồ không phải pho tượng, mà là đứng vững người. Bác Ghi đi ra phía trước, xem xét tỉ mỉ một chút những cái kia đứng ở ụ đá phía trên bóng người. Trên tay những người này cầm vũ khí, bên hông phối thêm súng ngắn, quần áo tùy ý trong đất một tầng bên ngoài một tầng mặc. Giống như là hải tặc cách ăn mặc, chỗ này địa cung không phải là bởi vì Hoàng Kim Đồng mất tích, mà thật lâu không có được mở ra sao. Như vậy theo đạo lý tới nói, những này hải tặc cũng đã chết đi rất lâu, thi thể thế mà còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. Đến cùng là làm sao làm được? Bác Ghi nghi hoặc mà tiến lên tại thi thể của bọn hắn bên trên sờ soạng hai thanh. Có một loại 10 phần sền sệt cảm giác, tựa như là mò tới cá trạch bên trên. Lỗ tai hắn khẽ động, nghe được địa cung chỗ sâu truyền tới một cỗ rất nhỏ lốp bốp rung động âm thanh. Nhưng cẩn thận nghe xong, lập tức lại nghe không được, mà sau lưng một đạo nhỏ không thể nghe thấy tiếng bước chân tại cỗ này rung động biến mất về sau. Đột nhiên trở nên phá lệ rõ ràng, bác Ghi lông mày nhảy một cái, tay phải nắm tay, bỗng nhiên quay người vung hướng sau lưng người kia, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.